Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 158, lời thú nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tấn Thận khẽ nuốt, yết hầu trượt lên xuống, giọng trầm hỏi, chỉ muốn hôn thôi sao? Lục Nghi vòng tay ôm lấy cổ chồng, đôi mắt rực sáng không rời khỏi anh. Cô ngẩng đầu, đặt môi mình lên môi anh. Cứ hôn trước rồi nói sau. Cô vòng tay kéo cổ anh xuống, nâng cằm lên, khẽ chạm môi anh 3 lần. Cố ý phát ra tiếng bốp bốp như mô phỏng nhịp đập của trái tim, tựa như cá nhỏ thổi bong bóng. Lâm Tấn Thận đỡ lấy hông cô, cánh tay vững chãi chống hai bên người cô, chóp mũi họ chạm vào nhau, hơi thở ấm nóng như có thể khiến bất kỳ ai tan chảy. Thời điểm mà chỉ một nụ hôn nhẹ đã đủ làm thỏa mãn đã qua từ lâu. Anh cúi đầu, hôn sâu hơn, tách mở đôi môi cô, như điệu tango nhịp nhàng, vừa kéo vừa đẩy, sự khao khát trong lồng ngực ngày càng sâu đậm. Khi chạm đến giới hạn, anh không kiềm chế được mà nuốt trọn cảm xúc, môi họ va vào răng, có chút đau nhẹ, nhưng không ai để ý, trong khoảnh khắc ấy, họ bị cuốn vào một mùa mưa nhiệt đới, bên tai chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề, mọi thứ xung quanh như biến mất. Lục Nghi thở gấp, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, Lâm Tấn Thận cũng không khá hơn, tay cô đặt lên ngực anh, nhẹ nhàng đẩy anh ngã xuống, anh hợp tác, để mặc bản thân đổ xuống, cô xoay người, nâng chân ngồi lên người anh, cô chống hai tay lên vai chồng, hỏi, em đã nói xong, còn anh thì sao, lần đầu tiên gặp mặt, anh nghĩ thế nào về em? Lâm Tấn Thận nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, rất tốt, không có điểm nào không tốt. Lục Nghi nghe câu trả lời nhạt nhẽo, thậm chí có phần qua loa, cô hơi không hài lòng. Chỉ vậy thôi sao? Cô kéo áo sơ mi anh ra khỏi thắt lưng quần, nhìn thẳng vào anh, bàn tay cô đặt lên bụng anh, cảm nhận những đường nét cơ bắp săn chắc. Em biết em rất tuyệt, nhưng ngoài điều đó ra thì sao? Giọng anh khàn đi, rất xinh đẹp, khí chất rất tốt, tính cách rất hợp, rất thích. Anh nhấn mạnh chữ, rất, 4 lần, mỗi từ như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó. Lục Nghi nhếch môi, ồ, vậy là anh thấy sắc mà sinh tình. Lâm Tấn Thận nhíu mày, không đến mức thấp kém như vậy. Lần đầu tiên gặp không nghĩ tới chuyện đó. Lục Nghi, vậy thì khi nào anh bắt đầu nghĩ tới? Tay cô, như một mảnh ngọc trơn mượt, khẽ lướt qua một đoạn da thịt, vừa như có vừa như không. Giọng anh càng khàn hơn. Bây giờ, Lục Nghi, cô ngồi quỳ trên người anh, dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, như một nữ hoàng kiểm soát tất cả. Cô kéo cà vạt của anh, định trói tay anh lại. Trong tình huống này, mời anh nghiêm túc chút. Lông mày anh càng nhíu chặt hơn, như sắp chạm tới giới hạn. Lâm Tấn Thận, cô gọi thẳng cả tên họ anh. Anh giơ tay ra, để mặc cô quấn cà vạt quanh cổ tay mình. Cô không quen tay, động tác vụng về, vừa cắn môi sưng đỏ, vừa chăm chú buộc nút thắt. Cô nói, bây giờ em tịch thu công cụ phạm tội. Anh trả lời nghiêm túc vào. Lâm Tấn Thận không nghĩ câu trả lời của mình có vấn đề gì. Nhưng nếu có, anh nghĩ tốt hơn hết là cô hãy bước xuống khỏi người anh rồi nói tiếp. Hai tay bị trói, đặt giữa khoảng cách của cả hai. Lục Nghi vẫn tiếp tục hỏi, anh thích em sao? Ừ, thích đến mức nào? Lâm Tấn Thận nhìn sâu vào mắt vợ, giọng trầm đáp, thả anh ra, anh sẽ nói cho em biết. Lục Nghi cười khẽ, chỉ là trói tay anh thôi, đâu có bịt miệng anh. Cô điều chỉnh lại tư thế, vô tình khiến anh không kiềm được mà bật ra một tiếng rên khẽ. Đầy gợi cảm, Lâm Tấn Thận trầm giọng, anh không biết diễn tả cảm giác này thế nào. Từ trước đến giờ, anh chưa từng thích ai, cũng chưa từng thích ai đến mức như vậy. Có em bên cạnh thì nghĩ về em, không có em bên cạnh thì vẫn luôn nhớ em. Những lời nói này hoàn toàn trái ngược với lý trí của anh. Anh chưa từng nghĩ rằng giữa người với người có thể xây dựng một mối liên kết như vậy. Có một ngày, anh lại thốt ra những lời cảm tính đến thế. Lục Nghi ngẩn người trong giây lát, nhìn thẳng vào mặt anh. Ánh mắt của anh như bị bỏ bùa. Biết rõ anh cảm nhận như vậy, nhưng khi nghe chính anh nói ra, cảm giác lại hoàn toàn khác. Khi cô còn đang đờ người, chiếc cà vạt vốn buộc lỏng lẻo đã dễ dàng bị tháo ra. Anh giành lại thế chủ động, nhưng thay vì vứt bỏ, anh kéo cà vạt che lên mắt cô. Sau đó, cúi xuống hôn lên môi cô. Khi tầm nhìn bị che khuất, mọi thứ xung quanh trở nên tối đen. Cô không nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm nhận sự hiện diện của anh. Hơi thở của anh gần ngay trước mặt, từng cảm giác trở nên nhạy bén hơn. Khoảnh khắc đó, như một ngọn núi lửa đang ngủ say bị kích hoạt. Trong cái nóng bức, cả hai hòa vào nhau, tan chảy và tạo nên một hình dáng mới. Không thể tách rời, Lục Nghi trong bóng tối hoàn toàn mất kiểm soát. Cả hai chẳng ai lý trí hơn ai. Cả thân tâm đều đắm chìm trong tình yêu nồng nhiệt này. Hơi thở của họ đan xen, cơ thể họ kết nối bằng những cử động chân thật nhất. Cô khô miệng, cảm giác như một chiếc lá cây mất nước, héo rũ, chậm rãi vươn ra. Lâm Tấn Thận xuống giường rót nước, trong lúc vội vã cho cô uống, nước tràn ra khóe môi, nhưng anh không để lãng phí giọt nào. Tất cả đều được anh chăm sóc kỹ lưỡng. Cứ thế, cô uống hết lần này đến lần khác. Chẳng rõ đã bao nhiêu lần. Lần cuối cùng, khi đèn được bật sáng, cô quỳ gối, trên bụng là vết sẹo từ cuộc phẫu thuật. Vết thương đã được khâu thẩm mỹ, sau đó còn bôi thuốc làm mờ sẹo. Hiện giờ, phần da mới mọc lên có màu hồng nhạt. Một thời gian nữa sẽ đồng màu với làn da xung quanh. Mờ đến mức không thể nhìn thấy. Lâm Tấn Thận đưa tay chạm vào vùng da hồng nhạt ấy. Ánh mắt thoáng qua một tia xót xa. Lục Nghi tưởng anh đang đau lòng, liền trấn an, không đau nữa đâu, cô đã hết đau từ lâu rồi. Anh chỉ khẽ đáp lại một tiếng, ừ, đến khi cô kiệt sức nằm xuống. Anh hôn lên vết sẹo ấy nhiều lần. Cô khẽ kêu, không chịu được cảm giác nhột mà rúc vào lòng anh, như một hành động đầu hàng. Từ sau cuộc phẫu thuật và kỳ kinh nguyệt của cô, họ đã kiềm chế suốt nhiều tuần nay. Hôm nay mới là lúc bắt đầu đòi lại nợ. Lục Nghi được chồng bế đi tắm. Ra khỏi phòng tắm, cô mới nhớ điện thoại mình vẫn còn để dưới lầu. Cô không muốn tự mình đi lấy, cũng không muốn ở một mình trên lầu. Lâm Tấn Thận đề xuất, để anh đưa em xuống lấy. Lục Nghi, được đó. Anh ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ lên vai mình. Lại đây, cách chương.